Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077, chương 1074, quy tắc. Đây là một trận tranh đoạt thịnh yến. Người nào đều muốn trở thành người thắng sau cùng. Chúa tể mới là 3000 đại thế giới nhất cường giả đứng đầu. Không biết Chu Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Khôn Lôi Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, lại là hỏi, Khôn Lôi Tổ Thần, ngươi có thể nói một chút sinh mệnh bình nguyên cụ thể là dạng gì sao? Hắn hiện tại đối với sinh mạng bình nguyên còn không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Sinh mệnh bình nguyên hết sức kỳ dị. Khôn Lôi Tổ Thần mỉm cười nói, kỳ chủ muốn chia làm bên ngoài cùng bên trong hai cái khu vực. Bên ngoài cùng bên trong, Chu Hạo sững sờ, Khôn Lôi Tổ Thần gật đầu, nói, bên ngoài, bên trong đều có bảo vật, bất quá nội bộ bảo vật rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Mà lại có phối hợp pháp tắc hải dương đầu mối tàn đồ chỉ có tại nội bộ mới có thể tìm được. Chu Hạo cẩn thận nghe, không chỉ có là hắn, Đá Tas, Đồng Giao, Chu Nguyệt bọn người đang nghe, mà đạt được những tàn đồ này cũng có xác suất, có cường giả gặp phải xác suất lớn hơn một chút, có cường giả gặp phải xác suất nhỏ một chút. Khôn Lôi Tổ Thần tiếp tục nói, Đá Tang nghe vậy, nhịn không được hỏi, lão tổ, vì sao lại phát sinh loại tình huống này? Gặp được tàn đồ xác suất trên thực tế cùng một loại lệnh bài có quan hệ. Khôn Lôi Tổ Thần cười, nói, ở phía ngoài thăm dò không có cái gì trở ngại, bất kỳ người nào đều có thể. Thế nhưng tại nội bộ, lại nhất định phải có được một tấm lệnh bài mới có thể dùng đi vào. Mà có được những lệnh bài này, điều kiện cơ bản nhất liền là đi đến tổ thần cảnh giới. Tổ thần cảnh giới, dạng này không phải nói tiến vào bên trong bộ toàn bộ đều là tổ thần. Chu Hạo đám người giật mình, chỉ có trở thành tổ thần mới có thể tiến nhập. Đây là cao bao nhiêu tiêu chuẩn? Khôn Lôi Tổ Thần gật đầu, nói, đúng, phối hợp pháp tắc hải dương chỉ có tổ thần mới có thể dùng luyện hóa. Linh thần cường giả coi như đạt được tàn đồ, biết hắn vị trí cụ thể, cũng không luyện hóa được, tự nhiên không có tác dụng gì, coi như sinh mệnh bình nguyên không hạn chế bọn hắn lại có thể thế nào. Dùng bọn hắn thực lực, không nói tranh đoạt tàn đồ, hơi gặp được điểm nguy hiểm khả năng liền sẽ vẫn lạc. Chu Hạo gật đầu, linh thần nhân viên tại tổ thần cường giả trước mặt, căn bản không có một tia ngăn cản lực lượng, coi như là chiến đấu gợn sóng, đều có thể để bọn hắn tử vong. Lão tổ, người mới vừa nói gặp được tàn đồ gặp phải xác suất cùng lệnh bài có quan hệ. Cái này cụ thể làm sao phân biệt? Đá Tas lại hỏi, Khôn Lôi Tổ Thần không vội không chậm, nhìn xem chúng nhân nói, không nên gấp gáp, những chuyện này ta sẽ kỹ càng cùng các ngươi nói rõ ràng. Lệnh bài cùng tàn đồ gặp phải xác suất có quan hệ. Trên thực tế là bởi vì những lệnh bài này có khác nhau rất lớn. Tại sinh mệnh bình nguyên bên, ngoài cùng nội bộ chỗ giao giới, có một đạo màng mỏng thế giới. Ở nơi đó có khả năng trực tiếp thu hoạch được lệnh bài. Sau đó tiến vào đến bên trong. Thế nhưng đây chẳng qua là bình thường nhất lệnh bài. Cũng chính là tổ thần nhất trọng thiên cấp độ. Nếu như thực lực mạnh mẽ một chút, hoàn toàn có khả năng tiến vào chiến đấu sân bãi, tranh đoạt lệnh bài, thực lực càng mạnh, lấy được lệnh bài đẳng cấp cũng càng cao. Đẳng cấp cao lệnh bài tiến vào bên trong bộ, gặp phải tàn đồ xác suất liền cao một chút. Chu Hạo nghe vậy, hỏi, nói như vậy thực lực càng mạnh, gặp phải tàn đồ cũng sẽ càng nhiều. Đúng. Khôn Lôi Tổ Thần gật đầu, nói chung, thực lực mạnh mẽ người lấy được tàn đồ nhiều một ít. Cho nên tranh đoạt 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Coi như thực lực, vận khí đều chiếm một nửa. thế nhưng khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế địa điểm gần nhất vẫn là những tổ thần. Đó nhị trọng thiên cường giả, thần vương cường giả, cuối cùng đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là bọn hắn. Cho dù có tổ thần nhất trọng thiên cường giả đạt được, cái kia cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Xem ra này sinh mệnh bình nguyên người xây dựng khả năng, cũng hy vọng người mạnh hơn đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hảo bỗng nhiên nói, người xây dựng, Khôn Lôi tổ thần sững sờ, sau đó cười cười nói, sinh mệnh bình nguyên xác thực có tương ứng quy tắc, nói không chừng liền là những cái kia vô cùng thần bí trưởng khống giả nhóm thành lập. Trưởng, khống giả sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, 3000 đại thế giới hết thảy cường giả đều vì phối hợp pháp tắc Hải Dương, vì thành làm chúa tể cơ hội mà điên cuồng, mà trưởng khống giả nhóm nhưng thủy chung cao cao tại thượng, băng lãnh nhìn chăm chú lấy phía dưới tất cả động tĩnh. Chúa tể sẽ còn tình cờ xuất hiện, thế nhưng trưởng khống giả lại không gặp được một vị. Lão tổ, dựa theo nói như ngươi vậy, ta nếu như muốn tranh đoạt một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, ta nhất định thời khắc chú ý đến những người mạnh nhất kia tung tích, cùng sau lưng bọn họ đục nước béo cò. Khôn Lôi tổ thần nói xong, đá ta lại là tự tin nói. Khôn Lôi tổ thần cười lắc đầu, nói, thực lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, phối hợp pháp tắc Hải Dương còn không có lúc xuất thế, những cường giả kia ở phía xa lắc lư, chờ đến sắp xuất thế, những cường giả kia liền tiến đến, những người khác căn bản là theo không kịp, thậm chí có chút cường giả chuyên môn bố trí bẫy dập, có chút thích giết chóc người, thậm chí tùy ý đánh giết đối thủ của mình. Vì đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương, mỗi một vị cường giả đều có rất nhiều thủ đoạn. Cho nên chính mình đạt được tàn đồ là tốt nhất, tối hậu quan đầu dựa vào người khác phán đoán địa điểm, rất dễ dàng liền xa vào đến đối phương trong bẫy, thậm chí đem tính mạng của mình ném mất. Chu Hạo đám người gật đầu, đại bộ phận tổ thần đều là tồn tại vô số năm. Đá Tát có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ nghĩ không ra, khẳng định có rất nhiều ứng đối biện pháp. Tất cả cường giả đều sẽ dùng tận thủ đoạn, chỉ vì thêm ra một tia đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương cơ hội. Kỳ thật đây chỉ là thu hoạch được đẳng cấp cao lệnh bài một cái phương pháp. Tại màng mỏng trong không gian đạt được lệnh bài, liền khó mà lại đi thăng cấp. Bất quá sinh mệnh bên trên bình nguyên cơ duyên rất nhiều, trừ vô cùng chân quý dược thảo, linh quả các loại, còn có rất nhiều liên quan tới phương diện tu luyện cơ duyên, cho nên sẽ có một chút cường giả ở phía trên đột phá, thực lực mạnh lên, mà lệnh bài không có tăng lên. Đây cũng không phải là vị nào cường giả muốn xem đến, cho nên những lệnh bài này ở giữa cũng lẫn nhau có quan hệ. Hai vị cường giả gặp nhau đều có thể cảm ứng được đối phương lệnh bài đẳng cấp. Đẳng cấp thấp lệnh bài cường giả chỉ đánh bại hoặc là đánh giết đẳng cấp cao lệnh bài cường giả, cái kia lệnh bài của hắn liền có thể thăng cấp một chút. Chu Hạo giật mình, nói như vậy, vị nào cường giả thực lực tiến bộ, mong muốn lệnh bài thăng cấp, không phải muốn phục kích những cường giả khác. Vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều có tranh đấu, đây là rất bình thường, coi như không phải là vì lệnh bài, vì tranh đoạt những dược thảo kia, linh quả chờ đều sẽ sinh ra tranh đấu. Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo đám người trịnh trọng nói, kỳ thật này quy tắc khá tốt, ít nhất những cái kia đỉnh cấp các cường giả sẽ không tùy ý ra tay. Lệnh bài của bọn họ đã ở vào đẳng cấp cao nhất, giết những người khác cũng không cách nào tăng lên, cho nên không bằng đem thời gian dùng đến tìm kiếm tàn đồ lên. Thật đang lúc chém giết nghiêm trọng nhất liền là yếu một điểm cường giả, thực lực bọn hắn dễ dàng nhất phát sinh biến hóa, cho nên tuyệt đối không nên xem thường lệnh bài đẳng cấp thấp cường giả. Chu Hạo đám người gật đầu,